Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 044, một đoàn loạn ma suy đoán. Chú thể cửu trọng, thành tựu huyền vũ chân thể. Thường Uy đã đi tới phàm nhân cực hạn, bây giờ hoàn toàn hoàn hảo, một vị tiểu Superman không thể chê. Giơ tay nhấc chân gần 20 vạn cân khí lực, ung dung giơ lên mấy chục hơn trăm tấn vật nặng nhảy nhót tưng bừng. Dù là ai xem ra cũng phải trố mắt ngoác mồm. Gần cốt cường tráng, bình thường súng ống không thể rách ra, chính là bị thương, mạnh mẽ khí huyết cùng cương khí cũng có thể cấp tốc đem khôi phục, chính là cùng kỳ phùng địch thủ người kịch chiến 3 ngày 5 ngày cũng không đủ làm hắn lực kiệt. Huyền vũ chân thể to lớn nhất ảo diệu chính là khí mạch dài lâu, sau khi luyện thành, khí huyết cương khí vừa nội liễm cũng chất phác cực điểm, vận chuyển như ý kéo dài không ngừng, năng lực hồi phục cực cường, gốc gác cực sâu dày. Nguyên nhân chính là như vậy, cái môn này quyền kinh mới có thể bước lên Thái Huyền Tiên môn bực này cường đại tông môn hạng nhất, đúc thể công pháp hàng ngũ. Ta đến mau chóng phá cảnh. Thường Uy mang theo Spot Assassin hai tiểu chỉ chậm rãi đi ở trên bờ cát. Khoảng thời gian này nhị xỏa không thấy bóng dáng, cũng không biết là không phải là bởi vì nhiệt độ chợt giảm xuống chạy phía nam đi tới. Ngược lại đã có mấy tháng không nghe cái kia hức hức hức hót vang. Cũng giáo Thường Uy hơi nhớ, liền Spot cùng Assassin đều thường xuyên không nhịn được đến đá ngầm bên kia phóng tầm mắt tới. Cũng không biết nhị xỏa có thể hay không trở về, nghĩ đến là gặp chứ. Tuy rằng khả năng là bởi vì lạnh không chịu được mà rời đi, nhưng vịnh bên trong thứ tốt quá nhiều, nó sợ là không nỡ vĩnh biệt. Sau đó là một chuyện, Thường Uy suy nghĩ, đến đem nữ nhân này lấy đi, nếu không thì cùng Alana như thế, ta lại đến phiền não rồi. Ai, người quá tuấn tú, không có cách nào, nín nhịn. Lúc này, Natasha lái xe đến trên trấn, nàng căn bản không có đi cửa hàng mua quần áo, mỹ thuật công cụ cái gì, mà là đi đếm một chàng không đáng chú ý nhà. Trong phòng có một nam một nữ, hai cái ăn mặc phổ thông, tướng mạo cũng người bình thường. Natasha đi tới, khoan dung đại quần áo thể thao bên trong lấy ra một tờ văn kiện. Cũng không biết nàng là làm sao ở Thường Uy dưới mí mắt làm ghi chép, lập hồ sơ, văn kiện bỏ trên bàn. Nàng hỏi, khoảng thời gian này bên kia có phản ứng gì? Hỏi chính là mảnh đất kia. Rất tồi tệ, bên trong cái kia người phụ nữ trẻ tuổi đặc công nói. Bọn họ làm thinh một chiếc, chết không ít người, mảnh đất kia thật sự mất đi kỳ dị đặc tính. Natasha nhíu mày lên, có hay không tin tức tương quan giải thích? Không có, nữ đặc công nói, chỉ một buổi tối, mảnh đất kia mất đi màu sắc, mất đi một chút kỳ dị chất lượng đặc biệt, để hoài nghi là bị người động tay động chân, hoặc là lấy đi mảnh đất kia dưới khả năng chôn giấu một loại nào đó bảo vật. Vì lẽ đó bọn họ làm thinh một chiếc. Natasha gật gật đầu, người của chúng ta đây, người của chúng ta không có tới gần. Tốt vô cùng, Natasha gật đầu, boss có ý kiến gì không? Hắn cho rằng điều này cũng có thể là người kia trò đùa dai. Trò đùa dai, đúng thế, có điều quan chỉ huy các hạ nhưng cho rằng mặc dù là trò đùa dai, cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Cái này trò đùa dai giết chết rất nhiều người. Được rồi, Natasha nói, tiếp tục quan tâm khắp nơi động thái. Càng là Clinton bên kia, ta bức thiết muốn biết buổi tối ngày hôm ấy tập kích Alana Mitsopolis người, cùng giết chết bọn họ người, bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao? Chưa có xác thực tin tức, nữ đặc công nói, những người bị giết người, ngoại trừ bên trong một cái, được gọi là Bushwalker đã tìm ra sáng tỏ thân phận tin tức. Người khác như là bỗng dưng nhô ra như thế, không có bất kỳ tin tức gì khởi nguồn. Đúng rồi, nữ đặc công nói tới chỗ này, dừng một chút, nói, chúng ta được một cái tin tức mới. Quốc tế sát thủ người bắn đã chết rồi. Người bắn, Natasha ngẩn ra, chính là trên gáy có mấy cái vòng Joker. Chính là hắn, chết ở chỗ này. Sự tuốt, đúng thế, hành biệt thự phương hướng 2 cây em trong rừng cây. Người của chúng ta tìm tới hắn hài cốt mảnh vỡ. Hài cốt mảnh vỡ, để lại mấy chục viên phi tiêu biểu lộ thân phận của hắn. Hẳn là bị người dùng trọng thủ pháp sống sờ sờ đánh chết. Hắn bị đào hố chôn đi, thi thể bị dã thú móc ra ăn, lưu lại một ít tàn tạ mảnh vỡ. Người của chúng ta nghiên cứu qua, những người mảnh vỡ cũng không phải là dã thú hàm răng cắn nát, mà là bị sức mạnh khổng lồ đập vỡ tan. Cùng nông trường đêm máu tử vong tay đao phủ cái chết cùng loại, cái tên này ở sát thủ giới lăn lộn vui vẻ sung sướng. Theo ta được biết có chút bản lãnh, liền như thế bị đánh chết. Cùng tay đao phủ cùng loại, Natasha tâm niệm cấp truyền. Là ai? Nghĩ đến thường thị nông trường cái kia huyết giả. Còn có, buổi tối ngày hôm ấy cái bóng đen kia. Chúng ta suy đoán, có một chút khả năng cùng Alana Mitsopolis có quan hệ. Cái kia nam tính đặc công lúc này mới nói. Khả năng là cục tình báo mật đòn sát thủ. Natasha đầy mặt suy tư, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Có nhất định độ khả thi, nhưng không lớn. Người bắn tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Hắn tử vong thời gian có thể xác định sao? Hắn cố chủ là ai? Là Wilson Granfis thuê hắn. Nam đặc công nói, nguyên nhân là Tây Dương Sâm. Đồng thời cùng Oscorp tập đoàn có mật thiết liên quan. Cái kia hắc bảng đầu lĩnh, Natasha lộ ra một tia hiểu ra. Hắn có điều là cái thùng rác. Là Oscorp tập đoàn. Đúng thế, Oscorp tập đoàn có một cái rất trọng yếu sinh vật thí nghiệm hạng mục. Bọn họ đối với loại kia Tây Dương Sâm đặc biệt cầm chặt. Norman cùng quân đội đạt thành thỏa thuận. Quân đội một vị tướng quân hướng về Wilson tạo áp lực. Wilson không cách nào từ chối. Hành biệt thự sự kiện chính là Wilson một tay chủ đạo. Vì lẽ đó người bắn tử vong thời gian là hành biệt thự bị nổ lên trời buổi tối hôm đó. Natasha nói, nói cách khác, có lẽ là trước đây. Có cái tên lợi hại ở tự tuốt cái này địa phương nhỏ ẩn núp. Cũng có khả năng là hành bí mật, thuê nhân viên bảo vệ. Nữ đặc công xen vào nói, hành cùng đường mạt lộ, nhưng lại nhân tham lam không bỏ xuống được mảnh đất kia. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Hắn khẳng định biết Wilson lợi hại, vì lẽ đó dùng giá cao mời một cái nhân vật lợi hại. Nhưng hắn vẫn là chết. Natasha lắc lắc đầu. Ta càng nghiêng về người này cũng là mảnh đất kia kẻ ham muốn thậm chí, trò đùa dai, người khởi. Sướng, nhưng cùng nông trường đêm máu sự kiện nhưng hiện ra không ra mật thiết liên quan. Đêm máu bên trong hắn tại sao muốn giết những người kia? Là ngẫu nhiên, chính là Alana Mitsopolis, vẫn là cùng những người kia có cừu oán. Hoặc là những người kia cũng là mục tiêu của hắn. Không biết. Trong này rất nhiều chỗ mâu thuẫn không cách nào giải thích. Có manh mối, lúc này, nữ đặc công ấn lại lỗ tai. Một lát sau đối với Natasha nói, người của chúng ta khi tìm thấy người bắn hài cốt đồng thời. Còn tìm đến một cái súng ngắn ổ xoay, mới vừa được giám định tin tức. Chí Hành cùng vệ sĩ Tom vào chỗ chết viên đạn, cùng cái này súng lục đồng bộ, là người bắn. Nam đặc công không nhịn được hỏi. Không, Natasha sắc mặt trở nên nghiêm túc. Người bắn xưa nay không cần súng ống. Vậy thì là giết chết hắn người vũ khí. Hành cùng Tom cũng là người này giết. Nữ đặc công quả quyết nói. Khiến người ta tra một chút cái này súng lục có liên quan sự. Natasha nói. Ta có loại dự cảm. Cái này súng lục gặp cho chúng ta một ít gợi ý. Thể loại giả sử.